Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 736, có tiền có thể dùng hoàng đế cười. Quy Nguyên Thuật nhìn ngồi ở đó nhiều hứng thú xem kịch Lý Sắt. Trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, ở hắn xem ra, mặc dù phong cách làm việc như vậy, và hắn biết có liên quan Tào Độ tin đồn cũng không có gì ra vào địa phương. Có thể hắn luôn cảm giác mình có thể phải bị Tào Độ gài bẫy. Còn như cái hố ở nơi nào, hắn tạm thời còn không nghĩ tới. Bất quá trong lòng đã loáng thoáng có phương hướng. Quay về đại nhân, Lý Sắt thấy Quy Nguyên Thuật đến, cười chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi. Tới, cùng nhau nghe cái khúc nhạc. Quy Nguyên Thuật lắc đầu. Được rồi đi, ta còn có chuyện khẩn yếu làm. Liền không quấy dày tiểu hầu ra nhã hứng. Lý Sắt cười nói, quay về đại nhân có thể có chuyện gì khẩn yếu? Người chuyện khẩn yếu không phải là ta sao? Quy Nguyên Thuật sau khi nghe được câu này, sợ run một tí, Dư Cửu Linh đứng ở bên cạnh, khóe miệng liền không nhịn được quất rút ra. Lý Sắt nhìn hắn một mắt, hắn lập tức xấu hổ cúi đầu, trên mép lộ ra sám hối tiện cười. Lý Sắt nói, tối hôm qua, ta và lại bộ thị lang Lưu Đại Nhân ăn chung cái cơm. Nghe Lưu Đại Nhân nói, quay về đại nhân ngươi sai sự chính là nhìn chằm chằm ta. Bệ hạ để cho ngươi nhìn chằm chằm. Hắn ở bên cạnh mình ghế ngồi trên tay vịn vỗ vỗ. Tới, ngồi, gần như vậy nhìn chằm chằm. Tương đối cẩn thận, Quy Nguyên Thuật yên lặng chốc lát. Sau đó ở Lý Sắt bên cạnh ngồi xuống. Lý Sắt phân phó nói, cho quay về đại nhân dâng trà. Bên người tùy tùng tiến lên, cho Quy Nguyên Thuật rót một ly trà. Lý Sắt nói, quay về đại nhân nếm thử một chút trà này. Nói là tên gì mẫu bụi cây đại hồng bào. Người nói đại hồng bào danh tự này không tệ. Tại sao còn muốn thêm một mẫu bụi cây? Danh tự này nhất thời bất nhã đứng lên. Quy Nguyên Thuật nâng tách trà lên tay cũng run rẩy một tí. Hắn cảm thấy Tào Độ nói đúng heo nái. Không phải mẫu bụi cây. Tào Độ, vô học, chứ có tiền. Không đúng tí nào. Lý Sắt nói, đều nói này trà lá quý giá. Một năm chỉ có thể sản xuất 1,5 kg 2 lượng. Nhưng là trên thị trường một năm có thể bán đi 3.100 kg. Ta mua đồ chơi này hẳn là giả. Nhưng là quý, cho nên ta mua. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Một ly này trà, đại khái hao tổn coi như cũng phải 20-30 lượng. Quy Nguyên Thuật cầm ly trà lại buông xuống. Hắn cười cười nói, tiểu hầu gia quả thật nhã trí. Không quá ta là cái thô bỉ ngươi. Tốt như vậy mắc như vậy lá trà. Ta uống đúng là lãng phí. Lý Sắt nói, ta uống vậy lãng phí. Đắt đi nữa lá trà ngâm đi ra ngoài nước trà. Uống vào, không bao lâu cũng là ngâm đi tiểu. Đi tiểu đồ chơi kia. Còn phân 3-6-9 cùng sao? Quy Nguyên Thuật, Lý Sắt nói, Cửu Nhi, cho quay về đại nhân đeo một ít, để cho quay về đại nhân mang về uống. Quy Nguyên Thuật vội vàng nói, tiểu hầu gia không nên khách khí. Lý Sắt nói, cái gì gọi là khách khí? Tặng quà cho ngươi chính là lộ vẻ được ta hào phóng. Ta không phải là mới vừa nói sao? Này trà lá một năm chỉ sản xuất 1,5 kg 2 lượng. Ta ngày hôm qua trong lúc rảnh rỗi mua hơn 11 kg đi. Mỗi nhà đều nói, vậy 1,5 kg 2 lượng đều ở đây nhà bọn họ đâu? Ta tổng không thể bên nặng bên nhẹ Cửu Nhi. Cho quay về đại nhân đeo cái 3,5 đến 4 kg. 3,5 đến 4 kg lá trà. Được dùng dương lớn sắp xếp. Đúng rồi, Lý Sắt nói. Ta ngày hôm qua lỗ mãng đến đại lý tự. Trở về suy nghĩ một chút. Quả thật đối quay về đại nhân bất kính. Cũng là đối đại lý tự bất kính. Nếu không ta cùng ngươi ít tiền đi. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Quy Nguyên Thuật. Trống không? Mình bổ sung. Quy Nguyên Thuật lập tức đứng dậy. Ôm quyền nói. Ta quả thật còn có công vụ muốn làm. Cũng không cùng tiểu hầu ra. Cáo từ. Lý Sắt nói. Mang theo lá trà. Nếu không ta phái người cho ngươi đưa đến phủ. Quy Nguyên Thuật mang người trở lại đại lý tự nha. Môn. các thợ mộc đang tu sửa nhà. Cái này nơi đó là tu sửa đâu. Và xây lại cũng mau xong hết rồi. Loang lổ tất mặt đều bị cướp chuẩn bị lần nữa quét vôi. Mà hư cửa sổ, cánh cửa, cũng đều phá hủy xuống. Nói là tính tốt lắm số đo. Đã chuẩn bị làm mới. Quỳ Nguyên thật lòng nói cái này thật sự là nhiều tiền điên rồi. Như vậy rêu rao, sẽ không sợ bệ hạ một đạo ý chỉ. Cầm hắn bạc tất cả đều tịch thu. Bệ hạ hiện tại thiếu tiền vậy thiếu tiền nhe răng tét miệng. Trong túi bạc so đại lý tự vậy hơn không là cái gì. Cử hành anh hùng đại hội. Tất cả loại ban thưởng đều nhắc tới. Duy chỉ có không có nói tới tiền thưởng nhiều ít. Còn không phải là bởi vì bệ hạ không có tiền. Cái này tào độ như lại như vậy khoe khoang. Chỉ sợ bệ hạ đều phải không nhịn được. Nhưng mà cái tên kia. Rốt cuộc là thật ngu hay là giả ngu. Đang suy nghĩ những thứ này. Tới đây hai chiếc xe lớn ở đại lý tự cửa dừng lại. Trên một chiếc xe xuống 4-5 người đầu bếp. Một chiếc xe khác người trên bắt đầu đi xuống vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Trịnh Thuận Thuận vội vàng đi qua hỏi chuyện gì xảy ra. Lấy được câu trả lời để cho người kinh ngạc tiểu hầu ra tào độ. Mời Ngọc Thơm Lầu, Đài Cao Lầu, Quỳnh Giao Lầu ba nhà tửu lầu nấu chính đầu bếp. Mang quý giá nguyên liệu nấu ăn. Tới đây cho đại lý tự những đại nhân làm cơm chưa? Coi như là tiểu hầu ra đối hôm qua mạo phạm áy náy. Quỳ Nguyên Thuật nghe nói sau sải bước tới đây. Nhìn xem vậy mấy người đầu bếp. Các ngươi cũng đi thôi. Ta nơi này không cần các ngươi làm gì thức ăn. Tất cả trở về đi thôi. Quỳ Nguyên Thuật khoát tay một cái. Một cái trong đó đầu bếp vẻ mặt đau khổ nói. Đại nhân, chúng ta nếu như trở về. Không dễ ăn nói. Sợ là liền chén cơm đều phải ném. Quỳ Nguyên Thuật nói. Các ngươi chẳng qua là hắn mướn tới. Ta nói không cần. Các ngươi trở về phục mệnh là được. Hắn còn có thể cầm các ngươi như thế nào? Vậy đầu bếp trả lời. Chúng ta Đài Cao Lầu mới vừa bị tiểu hầu gia mua. Tiểu hầu gia chính là của chúng ta chủ nhân. Chủ nhân nói nếu không phải nghe. Vậy ta trở về thật sẽ bị đuổi ra cửa. Một cái khác đầu bếp nói. Chúng ta Ngọc Thơm Lầu cũng bị tiểu hầu gia mua. Liền buổi sáng chuyện. Còn có chúng ta Quỳnh Giao Lầu. Cũng giống vậy. Tiểu hầu gia ra giá cao khác thường. Chúng ta đương ra muốn không bán cũng không được. Quỳ Nguyên Thuật nghe bọn họ nói xong. Hít một hơi thật sâu. Sau đó xoay người đi trở về. Vậy các ngươi liền làm. Cầm các ngươi sở trường bản lãnh cũng thi triển ra. Lão tử đã có mấy năm chưa từng vào tửu lầu. Ngày hôm nay liền ăn thoải mái. Đinh Đầy hỏi. Đại nhân, cái tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Quỳ Nguyên Thuật vừa đi vừa nói. Không phải là hai chuyện. Thứ nhất hắn đã biết bệ hạ để cho chúng ta nhìn chằm chằm hắn. Dứt khoát chỉ như vậy quấn chúng ta. Để cho chúng ta buồn nôn thứ hai chính là cho chúng ta đào hố. Chúng ta cầm hắn bạc. Lại bị hắn sửa chữa lại liền nha môn. Lúc này lại mời tới nhiều người như vậy cho chúng ta nấu cơm ăn. Quay đầu để cho người nói với đến bệ hạ trước mặt. Liền nói chúng ta đại lý tự thu nhận tào độ hối lộ. Một chiêu này càng buồn nôn. Ta ban đầu còn không nghĩ tới. Bây giờ là nghĩ rõ ràng liền. Trịnh Thuận Thuận hỏi. Vậy, đại nhân chúng ta là ăn. Còn chưa ăn. Ăn. Quỳ Nguyên Thuật nói. Bằng con mẹ nó cái gì không ăn. Cũng đưa vào nhà. Không ăn là ngu phê. 4 tiếng sau đó. Thế Nguyên Cung. Ngự thư phòng. Tể tướng Diêu Chi Động cúi người nói. Bệ hạ. Cái này tào độ thật sự là quá mức càn rỡ. Hắn cái này 2 ngày làm chuyện hoang đường. Đã hơn đến làm người ta tức lộn ruột. Hoàng đế Dương Cạnh nghiêng đầu nhìn xem hắn. Người thân là đương triều tể tướng. Lại không thể ổn làm một ít. Diêu Chi Động nói. Bệ hạ à. Này người tới Đại Hưng Thành sau đó. Lại không nói cho dân chúng phát ra quan bạc chuyện. Liền nói hắn tu bổ đại lý tự khanh quy nguyên thuật đám người chuyện. Đến lượt xử theo pháp luật. Làm nhục. Hoàng đế nhìn về phía đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu. Ta nghe Huệ Xuân Thu nói ý. Thật giống như không phải làm nhục à. Hắn đứng dậy. Ở ngự thư phòng bên trong vừa đi động vừa nói. Cho đại lý tự lật xây tu sửa nhà. mời đầu bếp đến đại lý tự cho bọn họ nấu cơm. Còn đưa cho Quy Nguyên thuật 3,5 đến 4 kg đại hồng bào, nói đến đây. Hoàng đế mình cũng nhịn không được cười lên. Cũng may là không lên tiếng. 3,5 đến 4 kg đại hồng bào sản lượng hàng năm 1,5 kg 2 lượng. Ngày lượng tiêu thụ hơn 10 kg. Xác thực nói là ngày tiêu cho Tào Độ tính có hơn 10 kg. Diêu Chi Động nói, bệ hạ à, cắt không thể bị người này bề ngoài che đậy. Thần hoài nghi người này tới Đô Thành. Chính là cho vậy phản tặc Lý Sất làm thám tử, hoàng đế cười cười nói. Thám tử, vậy phản tặc Lý Sất xuống tiền vốn thật là lớn. Hắn quay đầu chỉ trên bàn cái đó hộp nói. Hôm qua lại bộ thị lang Lưu Thế Huân và Tào Độ ăn bữa cơm. Là chậm bày mưu đặt kế hắn đi. Tào Độ trăm phương ngàn kế cầu người. Muốn gặp chậm, ngươi có biết tại sao? Diêu Chi Động không dám tùy tiện đáp lời. Lắc đầu nói. Thần không biết. Hoàng đế nói. Tào gia sợ. Lý Sất quân phản loạn đã công phá Dự Châu. Tào gia người không thể không chuyển tới Thu Châu. Nhưng mà lại không dám chính diện và quân phản loạn người đối kháng. Hiến tặng cho quân phản loạn đại bút bạc. Tào Tử La lo lắng Tào gia làm chuyện. Bị chậm biết nổi giận. Nơi lấy an bài Tào Độ như vậy tới một mình Đô Thành cầu gặp chậm. Nghĩ đủ phương cách cầu gặp chậm. Người biết, cả ngày hôm qua, hắn đưa đi bạc có nhiều ít. Các bộ quan viên, nhận được Tào Độ lễ vật có 22 người. Trong đó 21 người, được chính là Bảo Châu. Mỗi một viên cũng giá trị sách mấy trăm kim. Hoàng đế quay đầu nhìn Diêu Chi Động một mắt. Người biết hắn đưa cho lại bộ thị lang Lưu Thế Huân lễ vật là cái gì không? Diêu Chi Động lần nữa lắc đầu. Thần quả thực không biết. Hoàng đế chỉ bàn. Sẽ ở đó mà đâu. Lưu đại nhân không dám thu. Giao đến chậm trong tay. Người tự đi xem. Diêu Chi Động lòng nói ta xem đồ chơi kia làm gì. Nhưng mà lại không dám nghịch lại. Cho nên đi qua đem vật kia cầm lên nhìn xem. Sau đó mặt liền biến sắc. Đây là Tung Minh tiên sinh bản chính. Hoàng đế gật đầu một cái. Chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Chậm đã nhìn rồi. Đúng là Tung Minh tiên sinh bản chính. Chậm thấy qua. Cũng sẽ không sai. Cho nên nói cái này một bức chữ liền giá trị vạn kim không quá đáng đi. Diêu Chi Động vội vàng trả. Lời. Không quá đáng. Quả thật không quá đáng. Hoàng đế nói. Tào Độ vì có thể thấy chậm, cộng lại tốn ra lễ vật, hắn giá trị đại khái muốn có mấy chục ngàn hai, hắn đi tới bàn đọc sách ngồi bên kia xuống. Nhìn xem bức kia chữ, chậm để cho Lưu Thế Huân thử hỏi dò liền hỏi. Lưu Thế Huân trả lời chậm nói, Tào Độ nhìn như khoe khoang, vô học, chỉ là một loại che giấu, thì không muốn để cho người cảm thấy Tào gia đã có nguy cơ. Mà Tào Độ lần này tới. Là muốn dâng lên Tào gia cơ hồ toàn bộ gia tài. Mục đích là thỉnh cầu chậm chấp thuận Tào gia rời nhập Đại Hưng Thành. Hoàng đế khẽ thở dài. Chậm ban đầu cũng không tin. Nhưng mà Tào Độ để cho Lưu Thế Huân cho chậm mang về cái vật kia. Hắn chỉ trên bàn vậy miệng. Dương gỗ nhỏ. Diêu Chi Động theo bản năng cầm dương gỗ mở ra. Bên trong chỉ là một tờ giấy. Hoàng đế nói. Xem một chút đi. Diêu Chi Động cầm giấy cầm lên nhìn xem. Phía trên này chữ không nhiều. Nhưng mà càng xem càng kinh hãi. Hoàng đế chậm rãi nói. Phản tặc Lý Sất ghét nhất thế gia nhà giàu. Cơ hồ là đến đầy đất liền đem thế gia nhà giàu người dọn dẹp một lần. Tịch biên gia sản chuyện vậy phản tặc làm còn thiếu sao? Chuyện này, các ngươi cũng đều có chút không nghe thấy. Tào Tử La lo lắng Lý Sất nuốt nhà hắn sinh cũng không. Thu tay lại, còn sẽ buộc bọn hắn đi, hoặc là dứt khoát diệt trừ bọn họ. Phong thư này bên trong, ghi lại là Tào gia ở Thu Châu và Lục Lăng hai nơi cất giấu bạc địa phương. Thu Châu có giấu bạc ngàn vạn lớn, Lục Lăng cũng có chỉ ít mấy triệu lượng, hoàng đế nặng nề khạc ra một hơi. Như thế nhiều bạc, chậm có thể võ trang triệu đại quân. Hắn nhìn về phía Diêu Chi Động, chậm đã phái người. Mau sớm chạy tới Lục Lăng thẩm tra chuyện này. Cho nên cái này Tào Độ chậm vẫn không thể động. Cùng chậm phái đi người kiểm tra thực hư trở về. Trẫm tự nhiên sẽ có quyết đoán. Diêu Chi Động chật vật nuốt nước miếng. Lòng nói có tiền thì thật có thể muốn làm gì thì làm sao. Liền hoàng đế bệ hạ, đều phải đối Tào ra mở một mặt lưới liền sao. Kia Tào Độ, tiếp theo ở Đô Thành ngay. Chẳng phải là muốn tiếp tục ngông cường. Hoàng đế nhìn hắn, tựa như ở hắn trên mặt thấy được rất nhiều dấu hỏi. Diêu Chi Động tính toán một chút, từ kinh thành chạy tới Lục Lăng, trở lại, chỉ ít cần thời gian một tháng. Cái này hai cái trong vòng nửa tháng Diêu Chi Động trong lòng mắng một tiếng. Khốn kiếp, đưa nhiều người như vậy, cũng không cho ta đưa. Coi như ngươi đưa, chẳng lẽ ta sẽ cho ngươi mặt mũi? Ban đầu Võ Vương phi cơ hồ đoạn ta sĩ đồ. Hôm nay ta cũng không có thể để cho ngươi ở trong Đại Hưng Thành thư thái. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.